mà vẫn chưa chết hẳn. Dù sao sinh vật thuộc tính vong linh rất khó bị tiêu diệt triệt để, trừ phi đánh nát toàn bộ cơ thể nó. Diệp Phong lúc này liền lạnh nhạt lên tiếng, đại thiên sứ, xóa sổ hoàn toàn con vong linh cốt long này đi, sau đó đào vong linh tinh thạch mà nó thai nghén ra, ta muốn luyện hóa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vong linh cốt long lập tức sợ đến toàn thân run rẩy. Bởi vì nó làm sao cũng không ngờ, một thiếu niên nhân tộc như Diệp Phong lại có thể thôn phệ vong linh tinh thạch được thai nghén trên người bọn chúng, thật sự quá đáng sợ. Lúc này, con vong linh cốt long lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường, mà là một tồn tại đáng sợ không thể lường được năng lực thực sự, ngay lúc đó. 18 cánh đại thiên sứ nghe lệnh chủ nhân, tự nhiên không chút do dự, lập tức bay nhanh xuống dưới. Luồng quang minh lực tỏa ra từ thân khiến cả trời đất dường như biến thành một màu trắng thuần khiết. Giờ phút này, vong linh cốt long lập tức cảm nhận được mối uy hiếp tử vong thực sự, không khỏi hoảng sợ tột cùng hét lớn, đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên xem thường đại nhân, cũng không nên xem đại nhân là thức ăn của mình, chỉ cần đại nhân tha cho ta một mạng. Ta nguyện ý nói cho đại nhân một bí mật to lớn về không gian vong linh này. Ồ, nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong ngược lại trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó không khỏi cười cười, nói, ngươi có bí mật to lớn gì có thể đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lúc này, 18 cánh đại thiên sứ lơ lửng sau lưng Diệp Phong, như một hộ vệ trung thành, 18 đôi cánh sau lưng phe phẩy, mỗi chiếc cánh đều trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng chói lòi, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh và trí cao vô thượng. Lúc này, Diệp Phong được 18 cánh đại thiên sứ tôn lên quả thực như một thiếu niên thiên thần, mang lại một cảm giác tôn quý trí cao vô thượng. Ngay cả một vong linh tà ác hoành hành một phương như vong linh cốt long, lúc này trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi, nó vội vàng ghép hai nửa thân thể lại với nhau. Sau đó thân hình cốt long khổng lồ quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, vị vong linh tà ác hoành hành một phương này, tư thái vô cùng thấp kém, nói, đại nhân, ngài có biết không? Không gian vong linh này, vào thời cổ đại, không phải là một mảnh đổ nát hoang vu như thế này, mà đã từng sinh ra một quốc gia vong linh đại nhất thống. Quốc gia vong linh, nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi, tại sao ngươi lại biết tất cả những điều này? Vong linh cốt long lập tức thành thật trả lời, bẩm báo đại nhân, năm đó ta chính là hậu duệ của một vị vong linh cốt long trong quốc gia vong linh đại nhất thống đó. Những lịch sử này đều được ghi lại trong ký ức truyền thừa của tổ tiên ta. Nếu đại nhân có thể tha cho tiểu nhân một mạng, ta có thể đưa đại nhân đến di tích hoàng cung của quốc gia vong linh năm đó. Tìm kiếm khối tài sản cách xù và truyền thừa do vị vong linh quân chủ mạnh nhất năm đó để lại. Vốn dĩ những thứ này đối với các tu luyện giả ngoài tộc vong linh chúng ta đều không có tác dụng, dù sao đây là tài sản thuộc về chúng ta. Nhưng vừa rồi ta tận mắt thấy đại nhân lại có thể trực tiếp luyện hóa vong linh tinh thạch của chúng ta, xem ra đại nhân là một tồn tại cực kỳ khó tin. Có thể tu luyện nhiều loại thuộc tính sức mạnh, cho nên truyền thừa và tài sản của vong linh quân chủ trong di tích hoàng cung của quốc gia vong linh đại nhất thống năm đó, ta nghĩ đại nhân nhất định sẽ rất hứng thú. Đây tuyệt đối là tài sản truyền thừa cao quý và chân quý nhất của tộc vong linh chúng ta. Nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức dâng lên hứng thú, dù sao hắn cũng rất rõ ràng, có thể tại không gian vong linh tầng 94 này. Trên một vùng đất rộng lớn như vậy kiến tạo nên một quốc gia vong linh đại nhất thống, tuyệt đối không phải người bình thường. Phải là một tồn tại cực kỳ khủng bố mới có thể làm nên sự nghiệp vĩ đại như vậy. Vị vong linh quân chủ mà con cốt long này nhắc đến, vào thời đại đó, chắc chắn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mới có thể trong không gian vong linh mênh mông của tầng 94 Bách Yêu Thánh Tháp, thành lập nên một quốc gia vong linh đại nhất thống. Truyền thừa và tài sản mà vị vong linh quân chủ này để lại, nhất định khủng bố đến cực điểm, cũng nhất định phong phú và chân quý đến cực điểm, tuyệt đối giá trị liên thành. Không thể đánh giá, trong chớp mắt, hứng thú của Diệp Phong lập tức được khơi dậy. Hắn phất phất tay, 18 cánh đại thiên sứ sau lưng gật đầu, sau đó bay thẳng vào thiên đường chi môn khổng lồ trên không, biến mất không thấy bóng dáng. Mà Diệp Phong lúc này cũng thu thiên đường chi môn vào trong đầu mình. Giờ phút này, luồng quang minh lực hùng hậu giữa trời đất lập tức biến mất. Dưới vực sâu, con vong linh cốt long khổng lồ đang quỳ trên mặt đất, lúc này cũng thở phào một hơi. Nó biết, mấy mạng nhỏ của mình tạm thời đã được giữ lại. Giờ phút này, vong linh cốt long nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ và hoảng hốt sâu sắc. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho nó thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, thiên đường chi môn mà Diệp Phong vừa phóng ra, đối với loại sinh linh thuộc tính vong linh như chúng, quả thực có sự khắc chế và áp lực to lớn, cho nên lúc này, vong linh cốt long tự nhiên không dám có bất kỳ ý đồ che giấu nào, trực tiếp nói cho Diệp Phong tất cả những gì liên quan đến vong linh quân chủ của không gian tầng 94 năm đó. Những thông tin này, có lẽ ngay cả Thái Dương thần tộc cũng không biết. Dù sao thử thách mà tộc nhân Thái Dương thần tộc phải chịu đựng là nhanh chóng xuyên qua mảnh không gian vong linh tầng 94 này. Căn bản sẽ không đi sâu tìm hiểu vùng đất vong linh hung hiểm bao la này. Nhưng Diệp Phong lại thông qua con vong linh cốt long này biết được bí mật thực sự của toàn bộ không gian vong linh tầng 94. Đó chính là nơi đây năm xưa từng là lãnh thổ của một quốc gia vong linh do một vong linh quân chủ kiến tạo. Nếu có thể tìm thấy nơi cất giấu tài sản của vong linh quân chủ năm đó, như vậy Diệp Phong sẽ phất lên trong nháy mắt, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp nhìn con vong linh cốt long trước mặt, nói, ngươi trước tiên hãy hồi phục thương thế. Sau đó lập tức đưa ta đi tìm nơi yên nghỉ của vị vong linh quân chủ năm xưa trong không gian vong linh tầng 94 này. Xem có thể tìm thấy vị trí trung tâm của khối tài sản và truyền thừa mà vị đó để lại không? Nghe Diệp Phong nói vậy, vong linh cốt long lập tức vô cùng cung kính đáp, đại nhân yên tâm, trong ký ức truyền thừa của ta có quỹ tích vị trí do tổ tiên để lại. Ta tuyệt đối có thể tìm thấy nơi cất giữ tài sản và truyền thừa của vị vong linh quân chủ năm đó, những người khác căn bản không thể phát hiện được. Nghe vong linh cốt long nói thế, Diệp Phong trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi cười đầy ẩn ý hỏi, ngươi đã biết rõ như vậy. Tại sao trước giờ ngươi không tự đi tìm kiếm truyền thừa và tài sản của vị vong linh quân chủ đó? Nếu ngươi tìm được, thực lực của ngươi sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ không phải du rú trong cái vực sâu này yên lặng tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, vong linh cốt long biết hắn có lẽ đang nghi ngờ mình không thật lòng muốn đưa hắn đi tìm tài sản của vong linh quân chủ. Vong linh cốt long lập tức có chút vội vàng giải thích, đại nhân, tuyệt đối đừng hiểu lầm, sở dĩ ta một mực không đến nơi yên nghỉ cuối cùng của vong linh quân chủ. Là vì nơi đó vô cùng hung hiểm, cấp bậc của ta quá thấp, cho dù có vào được nơi yên nghỉ cốt lõi của ngài, ta cũng không có cách nào thu được tài sản và truyền thừa. Sở dĩ ta dám đưa đại nhân đến nơi đó, là vì trên người đại nhân có thiên đường chi môn trong truyền thuyết, mang theo sức mạnh quang minh phi thường khủng bố. Chuyên khắc chế tộc vong linh chúng ta. Cho nên cho dù ở nơi yên nghỉ của vong linh quân chủ có tồn tại rất nhiều vong linh cường đại, đại nhân cũng sẽ không e ngại. Nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ rồi gật đầu, xem ra con vong linh cốt long này cũng không lừa dối mình, hắn gật đầu, nói, tốt, nếu ngươi đã thành tâm đưa ta đi. Nếu thật sự có thể nhận được tài sản và truyền thừa của vong linh quân chủ, vậy ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi một chút vật ngươi cần, đến lúc đó thực lực của ngươi cũng sẽ biến đổi. Nghe Diệp Phong nói vậy. Vong linh cốt long lập tức mừng rỡ, vội vàng dập đầu nói, đa tạ đại nhân ban thưởng. Lúc này, thấy vong linh cốt long vui mừng như vậy, Diệp Phong trong lòng thầm cười một tiếng. Muốn để con vong linh cốt long này thành tâm thành ý phục vụ và cống hiến, thì chính sách cây gậy và củ cà rốt lúc nào cũng không thừa, trước dùng thực lực cường đại đàn áp nó. Để nó doanh lòng sợ hãi, sau đó lại cho nó một chút lợi ích, khiến đối phương không sinh ra tâm lý phản kháng quá mạnh. Tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho mình. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trong vực sâu này, chờ đợi vong linh cốt long hồi phục, con vong linh cốt long vừa rồi bị 18 cánh đại thiên sứ do Diệp Phong triệu hồi đánh rất thảm. Cho nên nhất thời không dám lên đường, mà ở dưới vực sâu này, yên lặng hấp thu vong linh khí xung quanh, nhanh chóng chữa lành thương thế. Diệp Phong phát hiện, những khúc xương gãy trên người cốt long, lúc này dưới sự nuôi dưỡng của vong linh khí, vậy mà đang nhanh chóng lành lại. Xương cốt nối liền với nhau. Tốc độ hồi phục này nhanh vô cùng, nhanh hơn rất nhiều so với sinh vật có huyết nhục thật. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ gật đầu, vong linh quả đúng là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ. Hồi phục thực lực cực nhanh, mà sinh mệnh lực lại vô cùng ngoan cường, rất khó trực tiếp giết chết, cho dù toàn thân chỉ còn lại một khúc xương cuối cùng. Có lẽ cũng sẽ rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ thật và trạng thái đỉnh cao. Lúc này, theo vong linh cốt long không ngừng hồi phục, cuối cùng nó đã hoàn toàn nối liền tất cả xương cốt trên người, một lần nữa khôi phục thực lực. Vong linh cốt long lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính nói, đại nhân, ta đã hồi phục xong, chúng ta có thể xuất phát. Vút, Diệp Phong gật đầu, lập tức phi thân đứng lên trên đầu xương rồng khổng lồ của con vong linh cốt long này. Con vong linh cốt long thì như một tọa kỵ vô cùng oai phong, nhanh chóng chạy như bay về một hướng nào đó trong không gian vong linh tầng 94. Thân thể vong linh cốt long vô cùng to lớn, dài đến mấy nghìn mét, tựa như một con siêu cấp bá vương long hoàn toàn được ghép từ xương, chạy trên mặt đất. Những vong linh nhỏ bé bình thường xung quanh nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không dám đến gần. Mà ngay khi Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu vong linh cốt long, tiến về nơi yên nghỉ của vong linh quân chủ, vị thủ hộ giả thánh tháp đang âm thầm quan sát. Trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, lão vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệp Phong, lão làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong không những không nhanh chóng xuyên qua không gian vong linh tầng 94. Ngược lại còn ở trong đó chơi đùa. Dù sao trong mắt lão, việc Diệp Phong thu phục vong linh cốt long có vẻ như chính là đang chơi, bởi vì vị thủ hộ giả không biết cuộc đối thoại cụ thể giữa Diệp Phong và vong linh cốt long. Lão chỉ quan sát từ một nơi rất xa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Diệp Phong, không hề biết cuộc đối thoại giữa hai người lại ẩn chứa bí mật lớn như vậy. Lúc này, vị thủ hộ giả thấy Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu vong linh cốt long, rong ruổi khắp nơi trong không gian vong linh tầng 94, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tán thưởng một câu, việc làm của người trẻ tuổi này, thật khiến người ta nhìn không thấu a. Dứt lời, vị thủ hộ giả dường như nghĩ đến điều gì đó, vậy mà không quan sát nữa, mà rời khỏi không gian Bách Yêu Thánh Tháp, bay nhanh về một hướng nào đó của Thái Dương thần tộc. Lão dường như muốn đem những việc Diệp Phong đã làm trong Bách Yêu Thánh Tháp, bẩm báo cho một vị đại nhân vật thần bí của Thái Dương thần tộc. Dù sao tất cả những gì Diệp Phong thể hiện đã vượt xa dự liệu của vị thủ hộ giả. Diệp Phong có khả năng rất lớn, có thể tiến vào tầng 100 của Bách Yêu Thánh Tháp. Mà bí mật của tầng 100, chính là người xông vào có thể trực tiếp khống chế toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp, trở thành chủ nhân thế hệ mới của nó. Cho nên chuyện này liên quan quá lớn. Vị thủ hộ giả tự nhiên muốn sớm đi bẩm báo cho vị lão tổ tông đã sống vô số năm của Thái Dương thần tộc, xem lão tổ tông nên quyết đoán chuyện này thế nào. Là thuận theo tự nhiên, để Diệp Phong xem có thể thật sự tiến vào tầng 100 hay không. Hay là âm thầm ngăn cản, dù sao Bách Yêu Thánh Tháp cũng không phải là bảo vật bình thường. Nếu là bảo vật bình thường, tặng cho Diệp Phong, vị trưởng lão danh dự này, thì cũng thôi. Phải biết, Bách Yêu Thánh Tháp được vô số tộc nhân Thái Dương thần tộc xem là thánh địa, thậm chí là tín ngưỡng tinh thần của cả tộc, cho nên chuyện này liên quan trọng đại. Cho dù là vị thủ hộ giả, cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đến khu vực sâu nhất của Thái Dương thần tộc, hỏi vị lão tổ tông kia xem nên làm gì. Rầm rầm, con vong linh cốt long khổng lồ chạy nhanh trên mặt đất, khiến cả mặt đất rung chuyển, phảng phất như có động đất. Lúc này, rất nhiều vong linh nhát gan gặp phải một tồn tại cấp bá chủ vong linh như vong linh cốt long, tự nhiên đều vô cùng hoảng sợ, chạy tán loạn né tránh, không dám cản đường nó. Mà lúc này, trên đỉnh đầu con cốt long bá khí đó lại đứng một thiếu niên áo trắng như tuyết. Cảnh tượng này trông rất có cảm giác chấn động. Thiếu niên áo trắng như tuyết này dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Hắn không hề biết vị thủ hộ giả thánh tháp đã không còn quan sát mình trong bóng tối, mà đã đến nơi sâu nhất của Thái Dương thần tộc, dường như muốn tìm lão tổ tông của họ để xem nên xử lý chuyện của mình thế nào. Nhưng cho dù Diệp Phong có biết, có lẽ cũng không quan tâm, dù sao hắn ở trong Bách Yêu thánh tháp này đã nhận được không ít lợi ích. Nếu có thể ở trong không gian vong linh tầng 94 này, lại nhận được tài sản do vong linh quân chủ năm xưa để lại, thì Diệp Phong tuyệt đối là lời to. Cho dù đến lúc đó lão tổ tông của Thái Dương thần tộc không cho Diệp Phong tiến vào tầng 100, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn đã nhận được đủ nhiều lợi ích trong tháp này rồi. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu cốt long khổng lồ, ngắm nhìn đại địa đang lùi nhanh về phía sau, trong lòng dâng lên một cảm giác hào khí vạn trường. Hắn cảm thấy mình đứng trên đỉnh đầu cốt long, tựa như đã trở thành bá chủ bế nghệ thiên hạ trong mảnh không gian vong linh này, nhưng Diệp Phong rất rõ. Một sinh vật vong linh cường đại như vong linh cốt long mà còn vô cùng hoảng sợ nơi yên nghỉ cuối cùng của vong linh quân chủ. Đủ để chứng minh vị vong linh quân chủ đã thành lập nên quốc gia vong linh đại nhất thống trong không gian này năm xưa, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố. Cho dù bây giờ đã vẫn lạc, nơi ngủ say của hắn cũng tuyệt đối ẩn chứa hung hiểm lớn lao, dù sao trước đó vong linh cốt long cũng đã nói. Một mình nó căn bản không dám đi tìm kiếm truyền thừa và tài sản của vong linh quân chủ. Bởi vì ở đó tồn tại rất nhiều sinh vật tử vong cấm kỵ kinh khủng. Ngay cả vong linh cốt long cũng không địch lại. Nhưng Diệp Phong đối với thực lực hiện tại của mình vẫn có chút tự tin. Và quan trọng nhất là, hắn có một át chủ bài siêu cấp, đó chính là pháp bảo của thiên giới chi chủ. Thiên đường chi môn, sức mạnh thuộc tính quang minh vô cùng cao cấp chứa trong thiên đường chi môn chuyên khắc chế những tồn tại âm linh này. Cho nên Diệp Phong nắm trong tay thiên đường chi môn. Khi đối đầu với những sinh linh âm phủ có thuộc tính đặc biệt như sinh vật vong linh, Thiên đường chi môn có thể giúp hắn áp chế cực lớn những sinh vật tử vong cường đại này. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, con vong linh cốt long khổng lồ dưới chân đột nhiên dừng lại, nó nhìn về phía đại địa phía trước, nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta đã đến rồi. Mảnh đất chết hoang vu phía trước, năm xưa chính là quốc gia vong linh huy hoàng vô cùng, bắt đầu từ đây, chúng ta đã bước vào di tích hoàng cung của vong linh quân chủ năm đó. Hửm, nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi động, lập tức nhìn về phía trước, không ngờ nhanh như vậy đã đến. Phía trước, đại địa quả nhiên trông vô cùng đổ nát. Khắp nơi là những công trình kiến trúc vỡ vụn, thậm chí có những mảnh vỡ còn lơ lửng trên không, tạo thành một cảm giác như một thành phố trên trời đã vỡ tan. Diệp Phong không khỏi lên tiếng, xem ra, năm xưa nơi này vô cùng huy hoàng, chỉ là đã trải qua một trận hỗn loạn vô cùng đáng sợ, mới thành ra cảnh tượng vỡ vụn như bây giờ. Vong linh cốt long lập tức gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, năm xưa vong linh quân chủ trên mảnh đất vong linh này, thành lập nên một quốc gia vong linh đại nhất thống. Mưu đồ phá vỡ sự trói buộc của Bách Yêu Thánh Tháp, kết quả đã chọc giận ý chí tối cao trong tháp, bị cưỡng ép xóa sổ. Quốc gia vong linh mà ngài kiến tạo cũng theo đó triệt để hỗn loạn và vỡ vụn. Hửm, nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức có chút lóe lên. Không ngờ con vong linh cốt long này lại biết nó đang sống trong không gian của Bách Yêu Thánh Tháp. Thực ra mỗi một tầng không gian của Bách Yêu Thánh Tháp đều vô cùng bao la và rộng lớn. Diệp Phong khi vượt ải trước đó đã phát hiện, mỗi tầng đều giống như một tiểu thế giới. Tổng cộng 100 tầng Bách Yêu Thánh Tháp, tựa như dung hợp 100 tiểu thế giới vậy. Cho nên Diệp Phong mới cảm thấy, Bách Yêu Thánh Tháp là một tồn tại vô cùng thần kỳ, và là một pháp bảo vô cùng cổ xưa và hùng vĩ, lại dung hợp cả trăm tiểu thế giới. Có những sinh linh trong mỗi tầng của tháp thậm chí không biết họ đang sống trong một bảo tháp, mà cho rằng họ đang sống trong một thế giới hùng vĩ. Nhưng con vong linh cốt long này, dường như đối với mảnh đất vong linh mà nó đang sống vô cùng hiểu rõ, biết nơi nó sống chỉ là một tiểu thế giới trong một pháp bảo. Lúc này Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về mảnh di tích cổ xưa đổ nát phía trước không xa, nói, đã đến rồi, vậy chúng ta mau chóng vào trong. Tìm kiếm truyền thừa và tài sản của vong linh quân chủ thôi. Diệp Phong lúc này không vội tiếp tục vượt ải, dù sao nhận được đồ tốt và cơ duyên tạo hóa trong Bách Yêu Thánh Tháp mới là điều hắn thực sự muốn. Hắn đứng trên đỉnh đầu vong linh cốt long, trực tiếp đi vào mảnh di tích cổ hoàng cung do vong linh quân chủ năm xưa để lại. Xung quanh có rất nhiều công trình kiến trúc vỡ vụn, nhưng Diệp Phong dường như không phát hiện vong linh đặc biệt cường đại nào lang thang gần đó. Điều này khiến hắn có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn xuống vong linh cốt long dưới chân, hỏi, trước đây ngươi không phải nói, nơi yên nghỉ của vong linh quân chủ này vô cùng nguy hiểm sao? Tồn tại những vong linh cực kỳ cường đại, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Tại sao ta đến giờ vẫn không thấy một vong linh cường đại nào, thậm chí cả những vong linh yếu ớt cũng không xuất hiện? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, vong linh cốt long lập tức có chút nghi hoặc gãi đầu, nói, a, thật kỳ lạ, ta đã nhìn trộm nơi này rất nhiều lần trong nhiều năm. Lần nào cũng có thể phát hiện những vong linh cực kỳ cường đại lang thang trong đó, nhưng lần này sao lại không có một vong linh nào, chúng đều chạy đi đâu cả rồi? Nghe vong linh cốt long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, nói, không phải là có tồn tại cường đại nào khác đã đi trước chúng ta một bước, vào nơi ngủ say của vong linh quân chủ. Dọn dẹp hết những vong linh cường đại đó rồi chứ? Không thể nào, vong linh cốt long lập tức lắc đầu mạnh, nói, nơi này, chỉ có ta mới biết làm sao để đến, không thể có thí luyện giả nào khác tìm được đến đây nói đến đây. Vong linh cốt long dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên sắc mặt lộ ra một tia sợ hãi, không khỏi nói, ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng lớn nhất. Đó là ký ức từ tổ tiên tiềm ẩn sâu trong huyết mạch ta, truyền thuyết rằng, chỉ khi vong linh quân chủ sau vạn năm lại một lần nữa tỉnh giấc, mới khiến tất cả những vong linh cường đại của quốc gia vong linh năm xưa trong di tích cổ này rời khỏi nơi lang thang của chúng, tụ tập đến nơi ngủ say của vong linh quân chủ, nghênh đón ngài lại một lần nữa tỉnh giấc. Chẳng lẽ thời gian vạn năm đã đến, vong linh quân chủ bây giờ đang thức tỉnh, những sinh vật vong linh cường đại trước đây lang thang xung quanh, giờ phút này e rằng đều đã tụ tập tại nơi ngủ say cốt lõi nhất của vong linh quân chủ trong mảnh di tích cổ này, nghênh đón ngài lại một lần nữa tỉnh giấc và phục sinh. Nói xong, trong giọng nói của vong linh cốt long tràn đầy sợ hãi, vội vàng nói, Diệp Phong đại nhân, nói không chừng thật sự có khả năng này, chúng ta hay là mau rời khỏi đây đi. Đừng đi mất mạng, nếu vong linh quân chủ thật sự lại một lần nữa tỉnh giấc và phục sinh, vậy thì cho dù trong tay Diệp Phong đại nhân có nắm giữ thiên đường chi môn, cũng không thể đối kháng với vị vong linh quân chủ ở đỉnh cao nhất trong các sinh vật vong linh vạn năm trước. Diệp Phong đại nhân mặc dù tuổi trẻ tài cao, là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng so với đại nhân vật cổ xưa như vong linh quân chủ, tu vi cuối cùng vẫn là quá mỏng manh. Chúng ta hay là rời khỏi đây đi, quá nguy hiểm. Lúc này, vong linh cốt long rõ ràng đã sợ hãi. Nó suy đoán, vong linh quân chủ rất có thể hiện đang trong quá trình hồi sinh. Trong ký ức huyết mạch cổ xưa, vong linh cốt long tự nhiên đối với vị vong linh quân chủ ở địa vị đỉnh cao năm đó có một sự kính sợ và hoảng hốt đến từ bản chất sinh mệnh. Diệp Phong thì lại cười lắc đầu, nói, đã đến thì đến rồi, nếu bây giờ cứ thế rời đi, chẳng phải là quá không cam tâm sao, dù hung hiểm đến đâu, cũng phải vào xem một chút. Dứt lời, Diệp Phong đi đầu, lập tức bay nhanh về phía sâu nhất của di tích Hoàng Cung. Thấy Diệp Phong trực tiếp tiến vào, vong linh cốt long có chút run rẩy, nhưng cuối cùng cắn răng, vẫn theo sau hắn. Bởi vì nó biết, nếu mình không theo Diệp Phong, nói không chừng hắn trong cơn tức giận sẽ xử lý luôn nó, cướp đoạt vong linh tinh thạch của nó. Cho nên vong linh cốt long lúc này tự nhiên là toàn tâm toàn ý đi theo tiết tấu của Diệp Phong, thấy Diệp Phong không hề e ngại. Xông vào nơi sâu nhất của di tích hoàng cung của vong linh quân chủ, vong linh cốt long tự nhiên cũng vội vàng theo sau. Không khỏi nói, nếu Diệp Phong đại nhân thật sự muốn vào đó thám hiểm, vậy vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu không. Luồng huyết khí nhân tộc vô cùng dồi dào trên người đại nhân rất có thể sẽ lập tức thu hút sự chú ý của những vong linh cường đại kia. Nghe vong linh cốt long đuổi theo bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ngươi nói có lý, được, ta biết rồi, dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của vong linh cốt long. Luồng huyết khí năng lượng, sức mạnh dương cương thuần chính của nhân tộc trên người Diệp Phong, lúc này trong chớp mắt, vậy mà thoáng cái biến thành tử khí giống hệt như của vong linh. Cả người Diệp Phong lập tức trở nên âm u, quả thực như từ một người tộc huyết khí phương cương lập tức biến thành một vong linh đầy tử khí. Cái gì, sao có thể, vong linh cốt long lúc này có thể nói là nhìn đến ngây người. Nó vốn nhắc nhở Diệp Phong, chỉ là muốn hắn cố gắng áp chế huyết khí năng lượng trên người, đừng để những vong linh cường đại phát hiện ra huyết khí nhân tộc thuần chính trên người hắn. Nhưng nó làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại có thể chuyển hóa huyết khí năng lượng nhân tộc trên người thành tử khí âm u. Hơn nữa, vong linh cốt long hoàn toàn không phát hiện ra, con người trước mặt này là một người sống. Cả người Diệp Phong hoàn toàn trở thành một vong linh như người chết sống lại. Giờ phút này, vong linh cốt long đã hoàn toàn phục Diệp Phong, không khỏi tán thưởng, Diệp Phong đại nhân thật sự là nhân vật thần kỳ nhất ta từng gặp, thủ đoạn và năng lực. Thực sự quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vong linh cốt long sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp một tồn tại nghịch thiên như Diệp Phong, có thể đem toàn bộ bản chất sinh mệnh và sức mạnh của mình hoàn toàn chuyển hóa thành của tộc vong linh chúng. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, như vậy, những vong linh cường đại kia, bao gồm cả vong linh quân chủ, e rằng đều không thể phát giác được huyết khí trên người ta. Ta hiện tại hoàn toàn biến thành giống như các ngươi, là một sinh vật âm phủ. Diệp Phong nói xong, không chút do dự, để vong linh cốt long chỉ đường, tiến nhanh về khu vực quan trọng nhất của di tích Hoàng Cung này. Rất nhanh, Diệp Phong và vong linh cốt long đã đến khu vực trung tâm của di tích Hoàng Cung cổ xưa này. Diệp Phong lập tức có chút sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy, trong đại điện Hoàng Cung phía trước, toàn bộ công trình kiến trúc xung quanh đều đã sụp đổ vỡ vụn. Nhưng ở chính giữa đại điện, có một tế đàn màu hoàng kim vô cùng to lớn. Trên tế đàn hoàng kim khổng lồ đó, vậy mà đang nằm một bộ xương khô cao tới mười mấy mét. Bộ xương này là hình người, tựa như xương khô của tộc cự nhân. Nó mặc một chiếc hoàng bào màu đen, trên đỉnh đầu còn đội một chiếc vương miện màu tím vàng. Trong tay cầm một thanh đại kiếm bằng vàng ròng, vong linh cốt long thấy cảnh này. Lập tức vô cùng kích động nhỏ giọng nói, Diệp Phong đại nhân, bộ xương khô cao lớn nằm trên tế đàn hoàng kim đằng xa kia, chính là vong linh quân chủ năm đó. Là một chiến sĩ khô lâu vô cùng đáng sợ chinh chiến bốn phương tiến hóa thành, vô cùng cường hãn. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được, vị vong linh quân chủ này mặc dù còn đang ngủ say, không hồi sinh như trong tưởng tượng, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng thâm sâu khó lường và đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn xung quanh, phát hiện quả nhiên có chừng mười mấy vong linh cường đại, đang ở xung quanh tế đàn hoàng kim. Dường như đang chờ đợi vong linh quân chủ tỉnh lại. Mười mấy vong linh cường đại này, mỗi con đều là một loại vong linh cổ xưa với hình thái khác nhau, có con long thi toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng. Có con vong linh hình người to lớn toàn thân mọc đầy mắt người chết, có con ở trạng thái hồn phách, khoác một chiếc áo choàng đen, có một kỵ sĩ tử vong cưỡi trên một con khô lâu độc giác. Còn có một con thương lang khổng lồ dài mấy nghìn mét, nhưng toàn thân huyết nhục đã sớm thối rữa, mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Hiển nhiên đã là một con thương lang ở trạng thái vong linh. Diệp Phong còn thấy mấy cỗ cương thi cao lớn, trên người bốc lên khí độc sặc sỡ, có vẻ là ôn dịch cương thi trong truyền thuyết của tộc vong linh. Ngoài ra, còn có mấy con địa ngục hài cốt cường đại, trên người mặc áo giáp của thi yêu chiến sĩ, đều là những chủng loại khác nhau của tộc vong linh. Khí tức sức mạnh trên người chúng mạnh hơn vong linh cốt long mấy cấp bậc, tất cả đều vây quanh vong linh quân chủ. Mỗi một bá chủ vong linh này, dường như đang truyền vào từ linh lực của mình, vào trong tế đàn hoàng kim trước mặt, mưu đồ phục sinh vong linh quân chủ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nhìn sang vong linh cốt long bên cạnh, nói, không thể để chúng thành công, một khi để vong linh quân chủ thức tỉnh. Chúng ta căn bản không thể nào có được khối tài sản cách xù mà ngài để lại. Nhưng Diệp Phong vừa dứt lời, vong linh cốt long bên cạnh lập tức run rẩy nói, đây chính là có cả chục bá chủ vong linh cường đại cấp bậc đó, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Giờ phút này vong linh cốt long, nhìn thấy cả chục bá chủ vong linh vô cùng cường đại, trong nháy mắt lại sợ hãi. Mặc dù vong linh quân chủ chưa triệt để tỉnh lại, nhưng mười mấy bá chủ vong linh với hình thái khác nhau này, chỉ dựa vào vong linh cốt long và Diệp Phong, căn bản không thể nào đối kháng. Diệp Phong lúc này cũng nhíu mày, thực ra vong linh cốt long nói cũng có lý, mặc dù hắn nắm trong tay thiên đường chi môn. Nhưng tu vi của hắn so với những bá chủ vong linh cổ xưa này vẫn còn yếu kém rất nhiều, chỉ dựa vào mình hắn và vong linh cốt long. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với 4-5 bá chủ vong linh cường đại. Nhưng xung quanh tế đàn hoàng kim kia, có thể là vây quanh cả chục bá chủ vong linh từ thời đại cổ xưa đó. Diệp Phong rơi vào trầm mặc, hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào sức của mình và vong linh cốt long, e là không thể chống lại hơn 10 vong linh bá chủ cổ xưa kia. Bởi thực lực của mỗi một vong linh bá chủ đều cao hơn vong linh cốt long một bậc. Cho nên dù hắn có cổng thiên đường trong tay, phần thắng cũng rất nhỏ. Vì thế, Diệp Phong không tùy tiện hành động. Hắn biết rõ, muốn đoạt được bảo tàng và tài phú của vong linh quân chủ thì phải tìm cách giải quyết hết đám vong linh bá chủ này. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào an toàn tìm kiếm xem rốt cuộc tài phú mà vong linh quân chủ để lại nằm ở đâu. Hơn nữa, Diệp Phong cũng vô cùng hứng thú với tử linh tinh thạch được thai nghén bên trong cơ thể của hơn 10 vong linh bá chủ này. Hắn biết rõ, những vong linh bá chủ cấp bậc này đều sinh ra từ thời đại vô cùng xa xưa. Nếu có thể lấy được tử linh tinh thạch trong cơ thể chúng, năng lượng chứa đựng bên trong chắc chắn sẽ khủng bố đến cực điểm. Một khi Diệp Phong hấp thụ, công lực của hắn tuyệt đối sẽ được tăng lên vượt bậc, cho nên, bất kể là vì để an toàn tìm kiếm truyền thừa và tài phú của vong linh quân chủ, hay là vì nhắm đến tử linh tinh thạch bên trong đám vong linh bá chủ, Diệp Phong đều phải tìm cách xử lý hết hơn 10 vong linh bá chủ đang lượn lờ quanh tế đàn hoàng kim này. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tính, vong linh cốt long bên cạnh lại vô cùng thấp thỏm lo âu. Nó thật sự sợ Diệp Phong sẽ bốc đồng xông ra, quyết một trận tử chiến với đám vong linh bá chủ. Nếu vậy, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Vì thế, vong linh cốt long cẩn thận quan sát sắc mặt của Diệp Phong, dường như muốn phán đoán xem chủ nhân sắp đưa ra quyết định gì. Diệp Phong suy tư một hồi, rồi đột nhiên như nghĩ tới điều gì, liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, những vong linh này tuy mạnh mẽ, nhưng linh hồn của chúng không có xác thịt bảo vệ như sinh linh bình thường nên chắc chắn rất yếu ớt. Linh hồn chi hỏa của chúng cháy phơi bày ra bên ngoài. Lát nữa ngài có thể từ trong đầu ta xuất hiện để đối phó một nửa số vong linh bá chủ không? Chỉ cần ngài đối phó được một nửa, những kẻ còn lại giao cho ta và vong linh cốt long chắc sẽ không thành vấn đề. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sở Hoàng lập tức đáp lời trong đầu hắn, những vong linh mạnh mẽ này quả thật rất lợi hại. Nhưng linh hồn của chúng, đúng như ngươi nói, gần như phơi bày ra bên ngoài, không có xác thịt chân thật bảo vệ như sinh linh bình thường nên rất dễ bị tổn thương. Nếu ta ra tay, có lẽ có thể áp chế gần một nửa số vong linh bá chủ. Lại phối hợp với cổng thiên đường của ngươi, áp chế toàn bộ bọn chúng chắc sẽ không thành vấn đề. Nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Hắn biết, trận chiến này, phần thắng đã chắc trong tay. Nếu Sở Hoàng đã nói vậy, hắn liền liều mạng một phen. Ngay lúc này, Diệp Phong liền nhìn sang vong linh cốt long bên cạnh, nói, lát nữa ta sẽ xông thẳng ra đối phó hơn 10 vong linh bá chủ quanh tế đàn hoàng kim. Thực lực của ngươi thấp hơn chúng một bậc, để ngươi đối đầu chính diện e là không đủ sức. Ngươi chỉ cần nấp trong bóng tối hỗ trợ ta đánh lén, tận dụng mọi cơ hội là được. Còn nữa, người phải chú ý quan sát vong linh quân chủ đang nằm trên tế đàn hoàng kim, nếu hắn có bất kỳ dấu hiệu nào sắp tỉnh lại, phải lập tức báo cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, vong linh cốt long kinh ngạc đến suýt nhảy dựng lên, mặt biến sắc nói, Diệp Phong đại nhân, không thể hành động theo cảm tính được. Đây là hơn 10 vong linh bá chủ đó, chỉ dựa vào sức một mình ngài, cho dù có cổng thiên đường cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng, ngài sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Nghe vong linh cốt long nói thế, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, ta còn có người giúp sức mà. Nói xong, Diệp Phong cũng không muốn giải thích thêm, trực tiếp bộc phát sức mạnh cường đại, trong nháy mắt lao ra ngoài. Vong linh cốt long bên cạnh thấy Diệp Phong cứ thế xông ra, lập tức sợ đến biến sắc. Nhưng nghĩ đến những lời Diệp Phong đã nói, nó đành cắn răng, theo sau Diệp Phong xông ra. Trong lòng nó thầm nghĩ, chết thì chết, dù sao nếu bây giờ lâm trận bỏ chạy, Diệp Phong cũng sẽ giết nó. Đằng nào cũng chết, chỉ bằng liều một phen. Ngay khi vong linh cốt long đang nghĩ ngợi, nó đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Vù, chỉ thấy trong đầu Diệp Phong, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc đạo hào quang đỏ thẫm ấy xuất hiện từ trong đầu hắn, nó lập tức ngưng tụ thành một gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét giữa đất trời. Hơn nữa, gã khổng lồ ánh sáng này không phải là một thực thể bình thường, nó tỏa ra một cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt đối với linh hồn của loài vong linh như nó. Cảm nhận được tất cả những điều này, vong linh cốt long không khỏi kinh hãi thốt lên, không ngờ trên người Diệp Phong đại nhân lại có một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ đây là ý chí của một siêu cấp cường giả nào đó, tồn tại trong đầu của đại nhân sao? Nếu không, chỉ dựa vào một đạo ý chí hóa thành gã khổng lồ ánh sáng đỏ thẫm này, không thể nào tạo ra cảm giác áp bức kinh khủng đến vậy đối với chúng ta. Vị này lúc sinh thời tuyệt đối là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ, lúc này, khi thấy gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm từ trong đầu Diệp Phong hiện ra có thực lực đáng sợ như vậy. Lại còn có khả năng khắc chế tự nhiên đối với linh hồn của vong linh cốt long lập tức không còn tuyệt vọng và sợ hãi như trước. Ngược lại, nó còn có chút kích động, nói không chừng thật sự có thể xử lý được hơn 10 vong linh bá chủ này, giờ phút này, sau khi sở hoàng xông ra từ trong đầu Diệp Phong. Trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm to lớn vô cùng, có khả năng áp chế tự nhiên đối với vong linh. Cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút sợ hãi, mà lựa chọn liều mạng một phen. Hắn không chút do dự, trực tiếp phóng ra cổng thiên đường. Cánh cổng hóa thành một cửa vào bằng bạch quang khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, phát ra sức mạnh quang minh vô cùng cao cấp. Có tác dụng áp chế cực lớn đối với tất cả tử vong chi khí xung quanh. Thậm chí, loại sức mạnh quang minh thuần túy này còn chiếu rọi làm tan rã tử vong chi khí, không thể không nói, cổng thiên đường hiếm thấy này của Diệp Phong đã phóng ra sức mạnh quang minh. Đủ để hắn có thể đối kháng với những vong linh bá chủ mạnh mẽ sinh ra từ thời cổ đại ngay cả khi tu vi còn yếu. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong và Sở Hoàng ra tay chớp nhoáng, có thể nói là xuất kỳ bất ý, tựa như tia chớp đánh trúng hai vong linh bá chủ gần nhất. Hai vong linh bá chủ này, một là địa ngục thi hài, một là quái vật có xúc tu mọc đầy mắt người chết. Chúng thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị đòn tấn công mạnh mẽ của Diệp Phong và Sở Hoàng xóa sổ trong nháy mắt, rơi ra hai viên tử linh tinh thạch to bằng nắm tay. Lớn mật, gần như cùng lúc đó, cái chết của hai vong linh bá chủ đã khiến những kẻ khác đang lượn lờ quanh tế đàn hoàng kim lập tức nổi giận, đồng loạt gầm lên. Trong khoảnh khắc, gần 10 vong linh bá chủ còn lại lập tức phản ứng. Tất cả đều bay từ xung quanh tế đàn hoàng kim lên không trung. Ánh mắt chúng mang theo sự phẫn nộ sâu sắc và sát khí ngút trời, khóa chặt vào Diệp Phong và Sở Hoàng phía trước, đồng thanh nói, hai ngươi là kẻ nào? Lớn gan như vậy, dám đánh lén những vong linh bá chủ như bọn ta. Mà chỉ có hai người các ngươi, chẳng lẽ không sợ bị bọn ta hợp sức đánh cho hồn phi phách tán sao? Nghe đám vong linh bá chủ nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh đáp, các ngươi mưu đồ hồi sinh vong linh quân chủ ở đây. Ta đương nhiên phải ngăn cản. Bởi vì ta đến đây chính là để đoạt lấy tài phú mà vong linh quân chủ để lại. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Sở Hoàng bên cạnh, lập tức nói, ra tay đi. Sở Hoàng khẽ gật đầu. Sau đó thân thể gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm cao mấy ngàn mét nguy nga lập tức lao xuống từ trên không, mang theo cảm giác áp bức kinh hoàng. Hung hăng tấn công về phía gần một nửa số vong linh bá chủ. Trong số đó, không ít kẻ không nhịn được mà mỉa mai cười lớn. Chỉ dựa vào ngươi thôi sao, làm sao có thể chống lại nhiều vong linh bá chủ như bọn ta được. Nhưng ngay khi lời chúng vừa dứt, gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm do Sở Hoàng hóa thành đã trực tiếp tấn công vào linh hồn của chúng, khiến chúng lập tức kêu thảm. Một vong linh không đầu cưỡi trên chiến mã khô lâu lập tức kinh hãi thốt lên, gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm này quá quỷ dị. Nhất định là ý chí của một cường giả tuyệt thế nào đó hóa thành. Nó lại có thể trực tiếp tấn công linh hồn của chúng ta, mọi người phải cẩn thận. Giờ phút này, nửa số vong linh bá chủ còn lại dường như cũng ý thức được điểm này, lập tức đồng loạt gầm lên, vây công Sở Hoàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lại nhìn về phía nửa số vong linh bá chủ còn lại, cười ha hả nói, đối thủ của các ngươi là ta. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp lao về phía nửa số vong linh bá chủ còn lại. Thấy Diệp Phong xông tới, những kẻ này không khỏi mỉa mai, tiểu tử, tu vi của ngươi yếu hơn bọn ta nhiều như vậy, lấy tư cách gì mà đòi chống lại bọn ta? Hơn nữa còn là chống lại cả một nửa số vong linh bá chủ, ngươi thật sự là gan to bằng trời. Nói xong, nửa số vong linh bá chủ còn lại lập tức đồng loạt chế nhạo, rồi tấn công về phía Diệp Phong, dường như muốn giết chết hắn trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Phong lại xuất hiện một cánh cửa lớn lấp lánh bạch quang óng ánh. Chính là cổng thiên đường. Diệp Phong lúc này muốn đối phó với một nửa số vong linh bá chủ, tự nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra pháp bảo mạnh mẽ chuyên khắc chế những sinh vật âm phủ này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ trong cổng thiên đường bộc phát ra vô tận ánh sáng trắng óng ánh, bao phủ toàn bộ đất trời. Khung cảnh âm u tử khí xung quanh lập tức biến thành một khu vực bao phủ trong thánh quang trắng xóa. Những vong linh bá chủ này vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó là vì chúng tồn tại trong không gian tử linh này. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã phóng ra sức mạnh ánh sáng của cổng thiên đường, thay đổi cả môi trường xung quanh. Nơi đây không còn là nơi tử khí nặng nề, mà đã biến thành khu vực thánh quang trắng xóa. Điều này có nghĩa là, những vong linh bá chủ này đã mất đi nguồn cung cấp sức mạnh, thực lực lập tức suy yếu đi không ít. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Không ngờ lại vô tình có được phát hiện này, cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp từ trong cổng thiên đường triệu hồi ra những đại thiên sứ 18 cánh vô cùng mạnh mẽ đã từng xuất hiện trước đó. Trong khoảnh khắc, hắn không chỉ triệu hồi một vị, mà là 7 vị đại thiên sứ 18 cánh, vừa đủ để đối phó với nửa số vong linh bá chủ còn lại. Mỗi một vị đại thiên sứ 18 cánh đều có thể đối kháng với một vong linh bá chủ. Nhưng đây cũng là giới hạn của Diệp Phong, bởi vì với cấp độ tu vi và công lực hiện tại, hắn chỉ có thể phát huy tối đa cổng thiên đường để triệu hồi 7 vị đại thiên sứ 18 cánh mà thôi. Lúc này, 7 vị đại thiên sứ 18 cánh lập tức lao đến trước mặt nửa số vong linh bá chủ còn lại, cùng mỗi kẻ trong số chúng kịch liệt chiến đấu. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ chiến trường vang lên một tiếng nổ cực lớn. Và ngay lúc này, khi Diệp Phong, Sở Hoàng cùng hơn 10 vong linh bá chủ đang điên cuồng chiến đấu, vong linh cốt long thì theo chỉ dẫn của Diệp Phong, ẩn nấp trong bóng tối. Đột nhiên, nó thấy một vong linh bá chủ đang trong trạng thái trọng thương, vừa lui khỏi chiến trường, đang hồi phục sức mạnh ở một góc. Cơ hội tốt, vút, vong linh cốt long lập tức từ trong bóng tối lao ra, móng rồng bằng thép khổng lồ hung hăng đánh vào người vong linh bá chủ này. Phải biết, vong linh cốt long kỳ thực cũng là một bá chủ nhỏ. Tuy thấp hơn những vong linh bá chủ thực sự này một bậc, nhưng đánh lén khi đối phương đang trọng thương, sát thương của nó vẫn vô cùng lớn. Lập tức xé nát thân hình của tên vong linh bá chủ đó làm hai nửa. Tên vong linh bá chủ này trước khi chết lập tức kinh hãi và không cam lòng gầm lên, một con vong linh cốt long quèn cũng dám đánh lén bản tòa. Đáng ghét, nhưng lời hắn còn chưa dứt. Vong linh cốt long lại vươn ra một móng rồng bằng thép khổng lồ khác, đạp nát đầu hắn, linh hồn chi hỏa cũng theo đó dập tắt, rơi xuống một viên tử linh tinh thạch to bằng quả đấm. Hút, lúc này, vong linh cốt long lập tức há miệng hút lấy toàn bộ tử vong chi khí đặc thù trên người vong linh bá chủ này. Nó không thể hấp thụ và luyện hóa tử linh tinh thạch của vong linh bá chủ cấp cao như vậy, nhưng nó có thể hấp thụ tử vong chi khí còn sót lại trên người đồng loại sau khi chết. Loại khí tức hư vô này Diệp Phong không cần, vong linh cốt long tự nhiên tận dụng phế vật, có thể giúp bản thân tiến hóa. Chỉ cần giữ lại tử linh tinh thạch, loại nội hạch chứa năng lượng tử vong này cho Diệp Phong đại nhân là được. Lúc này, sau khi hấp thụ tử vong chi khí của một vong linh bá chủ, vong linh cốt long cảm thấy mình như sắp lột xác. Sức mạnh của nó lập tức tăng cường rất nhiều, cấp độ vong linh cũng tăng lên đáng kể. Chỉ thấy bộ xương vốn trắng hếu của nó bắt đầu xuất hiện những đường vân màu hắc kim tôn quý, khiến vong linh cốt long trông càng thêm tà dị và bá khí. Vong linh cốt long lúc này mặt mày mừng như điên, nó biết, lần này theo Diệp Phong liều mạng một phen, là một lựa chọn đúng đắn. Sau khi đánh lén thành công và được tiến hóa, vong linh cốt long tự nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng tiếp theo, Nó không hành động bốc đồng mà lại nấp vào bóng tối, sợ bị những vong linh bá chủ khác chú ý. Lúc này, những vong linh bá chủ khác thấy cảnh này đều vô cùng phẫn nộ. Bởi vì một thành viên cực mạnh trong số chúng lại bị một vong linh cốt long nhỏ bé đánh lén hạ sát, thậm chí còn bị hút mất tử vong chi khí đặc thù của tộc vong linh. Điều này khiến những kẻ còn lại tức giận không thôi, gầm thét gào rú. Nhưng lúc này, dưới sự áp chế của Sở Hoàng và 7 vị đại thiên sứ 18 cánh do Diệp Phong triệu hồi, những vong linh bá chủ này dù có phẫn nộ gào thét đến đâu cũng vô dụng. Đầu tiên, Sở Hoàng hóa thành gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm cao mấy ngàn mét, có khả năng áp chế tự nhiên đối với sinh vật vong linh. Bởi vì bản thân Sở Hoàng cũng là trạng thái linh hồn, nên có thể trực tiếp tấn công linh hồn chi hỏa trong đầu những vong linh không có xác thịt bảo vệ. Còn 7 vị đại thiên sứ 18 cánh do Diệp Phong dùng cổng thiên đường triệu hồi cũng đều là những đại thiên sứ được tạo nên từ sức mạnh quang minh thuần túy và cao cấp. Loại sinh linh đặc thù này, sở hữu sức mạnh ánh sáng vô cùng cao cấp và thuần khiết, tự nhiên có khả năng khắc chế bẩm sinh đối với những sinh vật tử linh này. Cho nên dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phong và Sở Hoàng, tất cả các vong linh bá chủ đều không thể chống đỡ. Đột nhiên, một vong linh bá chủ nữa bị hai vị đại thiên sứ 18 cánh hợp lực tấn công, trực tiếp đánh nát hai chân. Vong linh bá chủ này là một chiến binh khô lâu trông giống như tộc cự nhân, nhưng lúc này, hai chân của hắn đã bị hai vị đại thiên sứ 18 cánh đánh nát, gào thảm ngã xuống đất. Vút, trong khoảnh khắc, hư không chấn động, vong linh cốt long lại một lần nữa lập lại chiêu cũ, chớp nhoáng đánh lén. Móng rồng bằng thép khổng lồ lập tức bóp nát đầu của tên chiến binh khô lâu này, sau đó dập tắt linh hồn chi hỏa của hắn. A, tên chiến binh khô lâu phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, bị vong linh cốt long đánh lén thành công, trực tiếp mất mạng. Kẹt, từ trên người hắn lại rơi xuống một viên tử linh tinh thạch to bằng quả đấm. Vong linh cốt long không thu lấy tử linh tinh thạch, vì nó biết thứ này không phải là thứ nó có thể mơ tưởng, đây là thứ thuộc về Diệp Phong. Nó chỉ lấy thứ không cần thiết, chính là tử vong chi khí đặc thù của tộc vong linh trên người tên chiến binh khô lâu. Vù, giờ phút này, sau khi vong linh cốt long lại hấp thụ tử vong chi khí của một vong linh bá chủ nữa, toàn thân xương cốt của nó bắt đầu tăng vọt, từ ngàn mét trước đó lập tức phình to lên đến mấy vạn mét. Nói cách khác, vong linh cốt long bây giờ đã tiến hóa thành một cốt long khổng lồ cao hơn một vạn mét, hoàn toàn cấu thành từ xương, dài mấy vạn mét, vắt ngang bầu trời. Trông vô cùng ấn tượng. Lúc này, vong linh cốt long cười ha hả, nói, ta cuối cùng đã tiến hóa thành vong linh cấp bá chủ, cùng cấp với các ngươi. Ha ha ha, giờ đây, vong linh cốt long không cần phải đánh lén trong bóng tối nữa, mà trực tiếp vung móng rồng bằng thép dài mấy vạn mét, tấn công về phía những vong linh bá chủ khác. Giờ phút này, sau khi vong linh cốt long tiến hóa thành công và gia nhập chiến trường, cục diện có thể nói là hoàn toàn nghiêng về một phía. Những vong linh bá chủ kia cuối cùng không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của bọn họ, lập tức bị Diệp Phong, Sở Hoàng và vong linh cốt long liên thủ đánh cho tan thành từng mảnh. Tất cả các vong linh bá chủ đều bỏ mạng. Kẹt, kẹt, hơn 10 viên tử linh tinh thạch to bằng quả đấm từ trên người từng vong linh bá chủ đã chết rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười ha hả, nói, xem ra chúng ta đã thành công, lúc này, khí lực của Diệp Phong cũng hao tổn không ít, công lực cũng gần cạn kiệt. Bởi vì duy trì cổng quang minh vận hành, ngưng tụ ra 7 vị đại thiên sứ 18 cánh là một việc vô cùng hao tổn công lực. Diệp Phong vội vàng thu hồi cổng quang minh, 7 vị đại thiên sứ 18 cánh cũng đồng loạt biến mất giữa đất trời. Những đại thiên sứ này không phải là sinh linh thực sự, mà là những sinh vật được ngưng tụ từ sức mạnh quang minh thuần túy trong cổng quang minh, không có tư tưởng, chỉ có ý thức chiến đấu. Sau khi thu hồi cổng quang minh, Diệp Phong lập tức vươn tay, tóm lấy hơn 10 viên tử linh tinh thạch trên mặt đất vào tay mình. Lúc này, nhìn những viên tử linh tinh thạch to bằng quả đấm trước mắt, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng và hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ. Tử linh tinh thạch rơi ra từ những vong linh bá chủ cấp cao này, so với những viên tử linh tinh thạch nhỏ bé hắn đã hấp thụ trước đây, không biết mênh mông hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong đang chuẩn bị hấp thụ thì đột nhiên, vong linh quân chủ trên tế đàn hoàng kim có dị động. Chỉ thấy thân thể khô lâu khổng lồ của vong linh quân chủ đang nằm trên tế đàn hoàng kim, lúc này ngón tay khẽ động đậy. Nhận thấy sự thay đổi này, vong linh cốt long lập tức gầm lên, Diệp Phong đại nhân, mau phá hủy thân thể của vong linh quân chủ đi. Nếu không, chờ hắn hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta căn bản không thể đánh lại. Dù tất cả hợp sức cũng không thể chống lại sức mạnh của vong linh quân chủ. Kỳ thực không cần vong linh cốt long nói, Diệp Phong ngay khi phát hiện ngón tay của vong linh quân chủ cử động, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong kinh khủng xuất hiện giữa đất trời, dường như muốn lấp đầy cả thế giới bằng tử vong chi khí. Điều này đủ để chứng minh vong linh quân chủ đáng sợ đến mức nào, chỉ một cái cử động nhỏ của ngón tay cũng đã gây ra dị biến như vậy cho tử vong chi khí của đất trời. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức để Sở Hoàng, cùng với bản thân mình một lần nữa thi triển cổng thiên đường, điên cuồng tấn công vong linh quân chủ. Nhưng ngay lúc đó, vong linh quân chủ đột nhiên đưa ra một ngón tay. Khoảnh khắc ngón tay đó vươn ra, vô số tử vong chi khí xung quanh lập tức sôi trào, ngưng tụ thành một ngón tay tử vong khổng lồ và đen kịt trên không trung, hùng vĩ đến mấy chục vạn mét. Ngón tay tử vong khổng lồ lập tức tấn công về phía Diệp Phong, Sở Hoàng và vong linh cốt long. Oanh, hai bên va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn, giây sau. Điều khiến sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng khó coi là, ngón tay tử vong do vong linh quân chủ ngưng tụ chỉ bằng một ngón tay nhỏ đã chặn đứng được đòn tấn công của cả Sở Hoàng. Cổng thiên đường của hắn và vong linh cốt long. Hửm, giờ phút này, ngay cả Sở Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ vong linh quân chủ vừa mới tỉnh lại đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Vong linh cốt long hoảng hốt nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta mau chạy thôi.